Quốc sắc sinh kiêu, chương 57, cười tựa gió xuân, góc truyện audio.com. Lâm Lang tiến lên hai bước nghiêm nghị nói: "Đây là sản nghiệp gia truyền của Tô gia ta, không có một chút liên quan tới Phạm gia. Hôm nay Phạm Giật Thượng mang theo đám lưu manh bát lý đường này tới cửa, còn xin đại nhân làm chủ cho Hòa Thịnh Tuyền chúng ta." Hoàng Bộ Đầu gật đầu nói: "Tô đại đông gia không cần lo lắng." Gã quay qua nhìn Phạm Giật Thượng, lạnh giọng hỏi: "Nhị công tử, lời rồi của ngài là có ý tứ gì?" Mọi người đều biết Hòa Thịnh Tuyền này là một tay Tô lão đông gia kinh doanh ra, hiện giờ Tô lão đông gia mất, đại đông gia kế nhiệm, Hòa Thịnh Tuyền này đương nhiên là của Tô gia. Phạm Giật Thượng bình tĩnh tự nhiên cười đáp: "Hoàng Bộ Đầu, lời này của ngài không sai, nhưng mọi người của thành Thanh Liễu này đều biết Tô Lâm Lang nàng là dâu của Phạm gia ta." Sở Hoan trong đám người thần sắc bình tĩnh, hơi híp mắt, từ sau khi quan sai tiến vào, hắn liền nhìn chằm chằm Phạm Giật Thượng, nhưng phản ứng của Phạm Giật Thượng lại ngoài dự kiến của Sở Hoan. Phạm Giật Thượng có vẻ rất bình tĩnh, dường như trong lòng sớm có chuẩn bị, không chút e ngại đối với Hoàng Bộ Đầu cùng sai dịch liên quan. Khi Tô Lâm Lang vừa mới đến, Phạm Giật Thượng có vẻ hơi bối rối, hiện giờ sai nha tới đây, hắn trái lại có vẻ vô cùng điềm tĩnh, trước sau khác biệt vô cùng rõ ràng. Trong phản ứng quỷ dị này của Phạm Giật Thượng, Sở Hoan nhạy bén người bên trong dường như ẩn chứa mưu mẹo nào đó. Hoàng Bộ Đầu nghe Phạm Giật Thượng nói như vậy cũng khẽ gật đầu nói: "Điều này thì đúng, đại đông gia quả thực là phu nhân của đại công tử Phạm gia." "Có thế chứ?" Phạm Giật Thượng lộ ra thần sắc đắc ý. "Hoàng Bộ Đầu, xuất giá theo chồng, nếu Tô Lâm Lang này là dâu của Phạm gia ta, những gì của nàng tự nhiên là của Phạm gia ta." Gã chỉ vào cửa chính rộng mở của Hòa Thịnh Tuyền nói: "Những thứ kia có phải nên có một phần của Phạm gia ta hay không?" Hoàng Bộ Đầu nhíu mày, do dự một chút, rốt cuộc nhìn về phía Tô Lâm Lang nói: "Đại đông gia, lời này của nhị công tử cũng không phải không có đạo lý." Tô Lâm Lang cười nhạt nói: "Đại nhân, hôm nay Lâm Lang không muốn đấu võ mồm nhiều. Nếu đại nhân tới đây, còn xin đại nhân đuổi đám lưu manh hoành hành ngang ngược này ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền." "Tô Lâm Lang, ngươi không có tư cách đuổi ta đi." Phạm Giật Thượng lớn tiếng nói: "Hoàng Bộ Đầu, đây đều là bằng hữu của ta, hôm nay ta chỉ muốn tới lấy một ít rượu, nhưng ta biết người Hòa Thịnh Tuyền hống hách vô lý, nếu ta tới lấy một mình, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, cho nên lúc này mới mời bằng hữu tới đây chủ trì công đạo." "Hoàng Bộ Đầu, ngài quản trị an một phương, thứ cho tại hạ nói thẳng, hôm nay chúng ta tranh cãi với Hòa Thịnh Tuyền, là chuyện nhà của Phạm gia chúng ta, Hoàng Bộ Đầu cũng không nên nhúng tay vào chuyện nhà của Phạm gia ta chứ." Hoàng Bộ Đầu cả giận nói: "Ngươi thật to gan." Gã lập tức thở dài, nói với Lâm Lang: "Đại đông gia, nhị công tử nói không sai, việc nha môn phải làm là giữ gìn an bình một phương, nhưng ai thật sự phải nói, hôm nay quả thực là chuyện nhà của các ngươi, bản bộ đầu quả thực không dễ nhúng tay." Khuôn mặt Lâm Lang sau lụa đen một mảnh bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua vẻ trào phúng, thản nhiên nói: "Đại nhân nói như vậy, Lâm Lang cũng không còn lời nào để nói." Hoàng Bộ Đầu thở dài, vẻ mặt thân thiết nói: "Đại đông gia, hiện giờ toàn bộ sản nghiệp Tô gia dựa vào một mình ngài chống đỡ, ngài là một nữ tử yếu ớt, phải để ý sản nghiệp lớn." Góc truyện audio.com, như vậy quả thực khiến người ta khâm phục. "Như vậy đi, tuy rằng chuyện hôm nay là chuyện nhà của các ngươi, nhưng bản bộ đầu liền mặt dày giảng hòa cho các ngươi." Gã chuyển qua nhìn Phạm Giật Thượng, giọng nói lạnh lùng: "Nhị công tử, tuy nói Tô đại đông gia là dâu của Phạm gia các ngươi, nhưng sản nghiệp nơi này dù sao cũng là của Tô lão đông gia lưu lại, Phạm gia các ngươi cũng không thể làm khó dễ quá mức. Bản bộ đầu tới hỏi ngươi, ngươi nói muốn tới đây lấy rượu, muốn lấy bao nhiêu?" Phạm Giật Thượng cười ha ha nói: "Có Hoàng Bộ Đầu làm chủ ở đây, như vậy tại hạ liền nắm chắc trong lòng." Hoàng Bộ Đầu cũng biết Hòa Thịnh Tuyền hàng năm sản xuất rượu, vượt qua 6.000 vò, toàn bộ phủ Vân Sơn đều có rượu của Hòa Thịnh Tuyền. Tại hạ không phải loại người cố tình gây sự, cũng không phải kẻ lòng tham không đáy, lần này tới đây, thầm muốn lấy đi 500 vò rượu Trúc Thanh, Hoàng Bộ Đầu, điều này không quá phận chứ?" Không đợi Tô Lâm Lang và Hoàng Bộ Đầu nói chuyện, lão Tô đã lớn tiếng sờ nói: "Không được, ngươi nói thật nhẹ nhàng, 500 vò rượu nói lấy là lấy đi, ngươi có biết 500 vò rượu này là tâm huyết của Hòa Thịnh Tuyền ta?" "Lão già kia, nơi này còn không đến lượt ngươi nói chen vào." Thanh Kiểm lão tứ vẫn không hé răng, lúc này đã nắm chặt tay quát lạnh nói: "Hoàng Bộ Đầu và nhị công tử đang nói chuyện, một con chó già như ngươi bên cạnh sủa to cái gì?" Lão Tô cũng giận dữ nói: "Hòa Thịnh Tuyền là tâm huyết của hai đời lão đông gia và đại đông gia, ngươi có tư cách gì nói một câu lấy đi 500 vò rượu Trúc Thanh? Mua lương thực vận chuyển, vào kho ủ rượu, niêm phong vào kho, ngươi có biết những điều này có bao nhiêu mồ hôi và máu của người Hòa Thịnh Tuyền ta? Lại có bao nhiêu tiền vốn ở bên trong?" Tô Tô Lâm Lang thản nhiên nói, Tô Bá, không cần nói với bọn họ nhiều như vậy. Hoàng Bộ Đầu lạnh lùng nhìn Phạm Dật Thương, trầm giọng nói. Nhị công tử ta ở nơi này nói công đạo, một năm Hòa Thịnh Tuyền mở hầm mới sản xuất được 2.000 vò rượu Trúc Thanh, mất rất nhiều tâm huyết, tuy nói Đại Đông gia là dâu Phạm gia các ngươi, nhưng ngươi sử dụng công phu sư từ ngoạm như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? 500 vò con số này quá lớn, đừng nói là Đại Đông gia, ngay cả Bản Bộ Đầu nghe cũng cảm thấy không ổn. Lâm Lang ở bên, giống như bách hợp trong gió, yểu điệu thướt tha, không nói một lời, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Bộ Đầu thấy Tô Lâm Lang không đáp, hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười gượng hai tiếng, nói. Đại Đông gia, như vậy đi, 300-350 vò đi. Dù sao nhị công tử cũng là gia chủ Phạm gia, ngài dù sao cũng là phu nhân đại công tử, nhị công tử chỉ lấy đi 350 vò rượu Trúc Thanh, cũng là có lý. Lời vừa nói ra, đám tiểu nhị Hòa Thịnh Tuyền lập tức đều xôn xao lên, đều khe khẽ nói nhỏ. Vừa rồi xem tư thế Hoàng Bộ Đầu, mọi người còn tưởng rằng gã trợ giúp Hòa Thịnh Tuyền, nhưng càng nghe càng không thích hợp, đợi nói ra những lời này, mọi người đột nhiên cảm thấy, dường như Hoàng Bộ Đầu này giúp đỡ Phạm Dật Thượng. Lâm Lang nghe gã nói xong, thản nhiên cười nói. Hoàng Bộ Đầu, nếu ngài đã nói không tiện tham gia chuyện nhà, vậy vẫn mời ngài trở về, nơi này không phiền tới ngài. Sắc mặt Hoàng Bộ Đầu trầm xuống, nói. Đại Đông gia, lời này của ngài là có ý gì? Lâm Lang thản nhiên nói. Không có ý gì, ta nghĩ lời của ta đã rất rõ ràng. Đại Đông gia, một khi đã như vậy, Bản Bộ Đầu sẽ không nhúng tay. Góc chuyện audio.com, vào chuyện này, Hoàng Bộ Đầu cười lạnh nói. Bản Bộ Đầu tốt bụng giải hòa cho các ngươi, Đại Đông gia lại như thế. Gã không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, vài tên sai nha bên ngoài lập tức ra cửa chính cùng gã. Hoàng Bộ Đầu vừa đi, người bắt Lý Đường đều tinh thần tỉnh táo, lại đắc ý lên, Phạm Dật Thượng cũng vênh váo tự đắc nói. Tô Lâm Lang, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không còn gì để nói. Gã xoay người nói với Xấu Tử Lão Tam và Thanh Kiểm Lão Tứ. Tam gia tứ gia chúng ta đi vào hầm trong, ta biết cửa vào hầm trong. Thanh Kiểm Lão Tứ lập tức phất tay nói. Các anh em, chúng ta đi lấy rượu, cầm rượu giúp nhị công tử, buổi tối mọi người đều có thể vui vẻ. Gã sải bước tiến về phía Hòa Thịnh Tuyền, Lão Tô thấy thế cũng bất chấp gì khác, bước nhanh tới, ngăn trước cửa lớn, cả giận nói. Ai muốn đi vào, dẫm qua người ta. Sớm có vài tên du côn bát Lý Đường tiến lên, một người đi trước nâng tay kêu lên. Lão bất tử cút ngay, nếu không tránh ra ông đánh nát xương già của ngươi. Khi gã nói chuyện, một bàn tay đã vươn ra, liền đẩy qua người Tô Bá. Lâm Lang lúc này vừa giận vừa vội, Hoàng Bộ Đầu rõ ràng là cấu kết một chỗ với Phạm Dật Thượng, chuyện hôm nay, những người này đã sớm dự mưu cố ý diễn trò này. Đôi mắt sau khăn che mặt đã đỏ lên, thậm chí mang theo nước mắt, nhưng nàng vẫn kiên cường dựng thẳng người, thấy có người tới đẩy Tô Bá, đã trách mắng. Dừng tay, cũng gần như đồng thời, có người trong bát Lý Đường kê lên. Cẩn thận, một người đã thấy, một chiếc ghế dựa bỗng nhiên bay về phía tên lưu manh chuẩn bị đẩy Tô Bá, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng, câu cẩn thận kia còn chưa dứt, chiếc ghế dựa đã nện thật mạnh vào đầu lưu manh kia, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, ghế dựa chắc chắn đã vỡ tan, trên đầu lưu manh bị đập lập tức đổ máu tươi, vẻ mặt gã mờ mịt, trong mắt đảo đảo, liền ngã xuống đất. Dị thường đột ngột này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, bất kể là người Hòa Thịnh Tuyền hay là người bát Lý Đường, đều trợn mắt há mồm, không dám tin. Giật sờn hanh, mọi người đều nhìn qua một chỗ, một người chậm rãi đi ra từ trong đám người Hòa Thịnh Tuyền, mọi người đều biết chiếc ghế dựa kia đúng là người này ném ra. Người này quần áo đơn giản, tóc sau đầu dùng ột dây thừng vải thô buộc lại, làn da hơi đen, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một khí chất kiên nghị, lúc này lại mang theo vẻ mặt lạnh lẽo. Người này đương nhiên là Sở Hoan, một số thời điểm kích động là ma quỷ, nhưng bình thường trong cơ thể một số người đàn ông tràn ngập tâm huyết lão tổ tông lưu truyền tới nay, có đôi khi vẫn phải kích động một phen. Lấy việc tính trước làm sau, vĩnh viễn chỉ có một thứ tốt đẹp là lý tưởng, người tính không bằng trời tính, trong cuộc sống có nhiều bất thường lắm, nhưng tâm huyết cũng không mất. Sở Hoan có tâm huyết cho nên lúc một đám trộm cướp dẫm lên người khác như thế, hắn vẫn thản nhiên ra tay. Lâm Lang nhìn Sở Hoan đi ra từ trong đám người, thân thể mềm mại chấn động, nếu lúc này khăn che mặt của nàng mở ra tất cả mọi người sẽ không thể tin nổi vị Đại Đông gia từ xưa đến nay bình tĩnh sao lại có vẻ mặt vô cùng giật mình như thế. Loại vẻ mặt này không chỉ là giật mình, bao hàm rất nhiều. Nàng đột nhiên nâng tay lên, che kín cái miệng nhỏ nhắn của mình, không biết vì sao lúc nàng thấy Sở Hoan đi ra, nước mắt cào nàng dĩ nhiên không thể kìm nổi mà rơi xuống. Nàng che miệng, góc truyện audio.com. không cho mình phát ra tiếng khóc, nhưng thân thể mềm mại của rơ nàng đang run rẩy, lòng nàng giờ phút này tựa hồ như từ địa ngục đột nhiên bay đến thiên đường, càng giống như thấy được thân nhân đã lạc đường rất nhiều năm của mình. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Hoan chậm rãi đi đến trước người Tô Lâm Lang, lấy ra một chiếc khăn tay rất bình thường, cũng rất sạch sẽ, đưa cho Lâm Lang, lộ ra một nụ cười tựa như gió xuân. Đừng khóc, thiên hạ chưa từng có bờ ruộng bước không qua. Hắn cười như gió xuân, có thể hòa tan hết thảy, ấm áp hết thảy. Cách chương.